1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, quấy rối. Lý Thu Hồng cùng Lão Tứ nhìn nhau cười một tiếng, mặc dù Lý Ái Quốc làm rối loạn hai người nguyên bản thương lượng xong tiết tấu. Có thể hai người đã cảm thấy hiểu rõ, một nam một nữ rõ ràng đều là nóng hổi trái tim. Nhưng chính là không ai dám mở miệng trước tỏ thái độ. Ngoại nhân nhìn xem đều thay nóng nảy hoảng. Lão Tứ nói, một chén trà sữa, một bàn hạt vừng bánh ngọt đi. Lý Thu Hồng chỉ vào Lão Tứ nói, giống như nàng, cùng Mẫn đi xuống. Lý Ái Quốc mặt đen lên hỏi, còn không có về ta lời nói đâu. Tới làm gì rồi? Lý Thu Hồng làm nũng nói, ta quan tâm ngươi, còn có lỗi à, ăn xong mau về nhà. Lý Ái Quân giống như cực lực tại che giấu. Hắn không muốn người khác biết cái gì, dù là muội muội đều không được. Đồ vật bưng lên về sau, hai cái cô nương chỉ lo vùi đầu ăn, ăn xong về sau rất có ăn ý cùng một chỗ đứng dậy đi. Lão Tứ nhịn không nổi, thừa dịp Lý Thu Hồng không tại, một mạch tử toàn bộ cũng cho Lý Hòa, nói sinh động như thật. Hắn tổng cộng liền chưa từng tới mấy lần Hồng Kông, có thể chọn chúng ai? Lý Hòa còn buồn bực cái này Lý Ái Quân giữ bí mật làm việc đủ chặt chẽ. Thật không ra Lý Ái Quân có thể với ai chỗ đối tượng. Lý Ái Quân đầy mặt xuân quang sau khi trở về. Hắn cũng không có hỏi nhiều. Nên biết, hắn sớm muộn cũng sẽ biết. Chỉ là thẩm đạo như tới về sau. Lý Ái Quân đột nhiên yêu cầu dẫn hắn đi xem phòng. Nói muốn tại Hồng Kông mua nhà. Quyết định này đem mấy người đều dán sửng sốt. Quả thực không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Lý Hòa hỏi, cái này lúc nào ý nghĩ? Trước kia không nghe ngươi nói muốn tại Hồng Kông mua nhà à? Lý Ái Quân đỏ mặt nói, các ngươi đều mua, ta liền nghĩ mua, nha. Hắn không nói lời nói thật. Lý Hòa cũng liền chưa truy đến cùng. Thẩm đạo như nói, ngươi muốn cái gì giá cả vị? Có quý, tượng Lý Tiên sinh loại phòng này, có tiện nghi, chính là nội địa loại kia hợp lấy một tòa lầu. Không cần nhà ngang, ngươi tìm cho ta cái tiện nghi, nhưng là tốt nhất độc đống, lớn nhỏ ta đều không so đo. Hắn loại này quá đắt, ta mua không nổi, Lý Hòa nói, ta đổi tiền cho ngươi. Lý Ái Quân chênh lệch là ngoại hối cùng đô la Hồng Kông. Không kém nhân dân tệ. Không cần, không cần, chính ta có bao nhiêu dùng bao nhiêu. Lượng sức mà đi, Lý Ái Quân không nguyện ý Lý Hòa ăn thiệt thòi. Đổi thấp, Lý Ái Quân không nguyện ý chiếm như thế lớn tiện nghi. Cho đổi cao Lý Hòa cũng sẽ không nguyện ý muốn. Thẩm đạo như đi gọi một cú điện thoại. Bất động sản môi giới tới rất nhanh. Vẫn là lần trước bán nhà cửa cho Lý Hòa cô bé kia. Thẩm đạo như loại này đại lão giới thiệu hộ khách, tư chất tốt bao nhiêu tự nhiên không cần phải nói. Tiểu cô nương lòng tràn đầy vui vẻ tới. Cái này một đơn đối với nàng mà nói đã là 10 phần chắc 9. Thế nhưng là nghe được Lý Ái Quân yêu cầu về sau. Có chút khó khăn, tiện nghi, nơi nào có tiện nghi phòng ở. Lật khắp trong tay tư liệu, 300 vạn đều ghét bỏ quý. Nếu không phải biết mấy cái này đại lão không thiếu tiền. Còn tưởng rằng trêu đùa nàng chơi đâu. Lý Ái Quân thở dài nói. Không có coi như xong. Chờ sau này có cơ hội đi. Lý Hòa lại tại đối môi giới nữ hài tử nói. Suy nghĩ lại một chút. Không quản phòng ở giá bao nhiêu. Vị trí nào. Chỉ cần có thể thành giao. Tiền thuê vẫn là cho thêm ngươi. Làm môi giới tự nhiên thích bán giá cao vị phòng ở. Nữ hài tử châm trước một hồi, mới nói, có cái phòng ở, ngược lại là rất tiện nghi, ngay tại phụ cận đây, chỉ là bởi vì bên trong trái quyền không phải quá rõ ràng. Phòng ở lâu năm thiếu tu sửa, chủ phòng là cái ma cờ bạc, mấy cái chủ nợ đã xin pháp viện kiểm tra và ngăn cấm. Chỉ cần tiền trả lại, là được rồi, Thẩm Đạo Như nói, vậy liền đi xem một chút, lấy hắn giờ này ngày này tại Hồng Kông địa vị, không sợ nhất phiền phức, nghe nói muốn đi nhìn phòng ở. Lý Thu Hồng không thể nghi ngờ là nhất kìm nén không được. Dù là nàng cùng lão tứ chỗ quan hệ cho dù tốt, mà dù sao vẫn là ở người dưới rào, nào có nhà mình ở thoải mái, nàng cái thứ nhất liền muốn đi cùng. Lão tứ không cam tâm lưu trong nhà, lão ngũ cũng cam tâm lưu trong nhà, vì lẽ đó trùng trùng điệp điệp một đám người đều đi. Nhà vị trí quả nhiên là không xa, theo Lý Hòa trong nhà xuất phát, cũng liền hai dặm địa, chung quanh đều là làng trai. Nhà này nhà nhỏ ba tầng tại lụi bại làng trai nhỏ bên trong, luôn luôn điểm hạc giữa bầy gà ý tứ. Nhưng là nhà này phòng ở đúng như môi giới nói, thật là lâu năm thiếu tu sửa, tường ngoài đã lồm đồm lấm tấm, gạch men sứ đều cơ bản cởi hết. Lý Ái Quân lầu trên lầu dưới, trong phòng ngoài phòng đều đi vòng vo một vòng, hung hăng nói tốt, bên cạnh môi giới nghe xấu hổ, coi là nói mát đâu, loại phòng này chỗ nào tính toán tốt, pha lê không có, khung cửa nát, mặt tường đều không có một khối sạch sẽ, trừ diện tích đủ lớn, thật sự là không còn gì khác. Lý Hòa cũng cảm thấy thực tình tốt, lại lôi thôi hoàn cảnh bọn hắn những người này đều ở qua. Nơi này cái gọi là ác liệt hoàn cảnh, cùng mà so sánh với, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Bất quá hắn nhìn thấy Lạt Bá toàn thân sau chủ phòng, mặt to bàn, híp híp mắt, càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, người họ cái gì? Chủ phòng còn đang ngẩn người, Lạt Bá toàn hướng đầu hắn lên vỗ một cái, mắng, lão bản của chúng ta nói chuyện với ngươi đâu? Câm, ai, ta họ Ngô, làm cái gì? Chủ phòng bị Lạt Bá toàn lại trừng mắt liếc, không còn dám chần chờ, lập tức trả lời, ta đóng phim, ta diễn qua thật nhiều phim. Lạt Bá toàn cũng ở bên cạnh giải thích nói, con hàng này xác thực trước kia tại Đài Loan ánh sáng màu đỏ qua một hồi. Thế nhưng là chỉ là có chút cờ bạc trả ra gì. Mình hại chính mình, hiện tại không riêng thiếu thẻ tín dụng công ty tiền, còn thiếu tài vụ công ty tiền. Tài vụ công ty, Lý Hòa không hiểu, Thẩm Đạo Như ở bên cạnh thấp giọng đưa lỗ tai nói. Chính là loại kia vay nặng lãi. Ngươi rất không tệ, Lý Hòa phòng nghỉ chủ đưa tay ra nói, nhận thức một chút, ta họ Lý, hắn có thể xác nhận, trước mắt cái này gã bỉ ổi chính là Chu Tinh Tinh đồng học kim bài vai phụ cộng tác Ngô A Đạt. Ngô A Đạt thụ sủng nhược kinh, kích động hai tay nắm Lý Hòa, ngươi tốt, Lý tiên sinh, trong phòng loạn, ta rót trà cho ngươi. Hắn chưa quen thuộc Lý Hòa, thế nhưng là hắn nhận biết Lạt Bá Toàn, Lạt Bá Toàn đại ca như vậy, hắn đều là trèo không nổi, có thể để cho Lạt Bá Toàn cúi đầu cúi người người. Địa vị tự không cần phải nói, không cần khách khí, Lý Hòa hỏi, người vị kia cộng tác đâu? Cái gì cộng tác? Ngô A Đạt có chút không hiểu, không phải có cái gọi Chu Tinh Tinh sao? Chúng ta năm nay chỉ là hùn vốn đập hai cái phiến tử. Hắn còn không tính ta cộng tác. Ngô A Đạt lộ ra răng cửa lớn, híp mắt lại, một bộ lấy lòng dáng tươi cười. Lý Hòa đối Lạt Bá toàn nói, ngươi không phải đang đóng phim sao? Ta cảm thấy vị này Ngô tiên sinh rất có tiền đồ. Thuận tiện đem vị kia Chu Tinh Tinh đồng học cũng mời đi theo, Hồng Kông diễn viên. Lý Hòa không nhận biết được mấy cái, thế nhưng là Chu Tinh Tinh, Phát Ca, Lưu Thiên Vương những người này, hắn còn là có thể nhớ kỹ. Là, Lạt Bá toàn liếc qua Ngô A Đạt, múp míp, tại hắn dâm đãng trong phim có thể 30 giây không được tước vũ khí thế là tốt rồi. Ghét bỏ về ghét bỏ, Lý Hòa, hắn cũng không dám trước mặt mọi người phản bác. Lý Ái Quân đem trước sau sau rốt cục chuyển xong. Hỏi Ngô A Đạt, người phòng này bán bao nhiêu tiền? Chuyện kia không hay,